Bản tôn không vui. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi răng dây dưa gian. Lạc Tinh Lỗi bừng tỉnh cảm thấy có một dị vật từ trong miệng hoa nhập trong bụng. Hắn đột nhiên cả kinh. Nhưng mà dược lực vận hành kiểu gì nhanh chóng. Hắn chỉ tới kịp chừng lớn cặp kia băng lục sắc đồng mắt. Liền lưu manh nặng nề đã ngủ. Hệ thống hoàn toàn mộng bức. Chủ nhân ngươi làm gì vậy? Bùi Nặc hoàn toàn không rảnh lo vì hệ thống giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đây là phía trước hắn hướng Hoàng Nguyệt Lâm thảo tới y các chân phẩm vô hương đan. Dù cho tôn giả tu vi, tại đây đan hiệu dụng hạ vẫn như cũ bất kham một kích. Nặng nề ngủ, bằng không cho rằng hắn vì sao phải chạy tới cùng Lạc Tinh Lỗi hẹn hò. Ăn no không có chuyện gì sao? Bùi Nặc này liền ở Lạc Tinh Lỗi tẩm điện trung bận việc khai. Lục tung tìm chút chính mình dùng chung chi vật. Lúc này mới ngồi xổm ngồi ở Lạc Tinh Lỗi giường dưới. Bên trong cư nhiên thình lình lại là một cái mới tinh địa đạo. Đi thông y các cái kia địa đạo đã bị Lạc Tinh Lỗi phái người phong. Nhưng mà đế tôn làm việc sao có thể không lưu một tay. Cho rằng năm đó hắn chỉ làm người đào một cái địa đạo sao. Lạc Tinh Lỗi một giấc này ước chừng ngủ một ngày một đêm. An Thiên Nhiên thông cảm tôn tọa, cố ý phân phó người không cần quấy rầy, cho nên đãi Lạc Tinh Lỗi tỉnh lại khi, sớm đã người đi trà lạnh, hắn nhìn trống trơn tẩm điện đã phát trong chốc lát ngốc. Một đạo thân ảnh từ trên xà nhà hạ xuống, quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, tôn tọa phân phó người nọ, biến mất, xác thật là không thể hiểu được biến mất, hắn đã nhiều ngày được tôn tọa mệnh lệnh. Làm hắn coi chừng cái kia thiếu niên. Hắn ngày ngày hàng đêm cẩn trọng trông coi. Chính là đêm trước tôn tọa đang cùng kia thiếu niên. Hoàn hảo. Chính cái gọi là phi lễ chớ coi. Hắn như thế nào có thể xem đâu. Bởi vậy liền rời đi. Không thể tưởng được người vào tôn tọa tẩm điện. Liền không còn có ra tới quá. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi khép lại hai mắt. Phân phó nói. Bản tôn đã biết. Người đi xuống đi. Hắc ảnh chợt lóe, như quỷ mị giống nhau biến mất. Lạc Tinh Lỗi tĩnh tâm nín thở, chậm rãi mở hai tròng mắt. Thương khung kiếm ra khỏi vỏ, đem hắn dưới thân giường tước đến không còn một mảnh, lộ ra phía dưới địa đạo tới. Sư tôn thật là, Lạc Tinh Lỗi nghiến răng, vô cùng tối tăm nghĩ. Sư tôn cho rằng như thế là có thể thoát khỏi rớt ta sao? Tuyệt không khả năng, Lạc Tinh Lỗi ném sư tôn. Mà Giang Lan cũng ném đệ đệ, nàng lúc này chính hồng con mắt, nhìn chằm chằm một chương giấy nhìn, tin là tiểu thương viết, cao ốc đem khuynh, tiên đạo không xong, tuy là cửu sổ tông, cũng khó bảo toàn một đời an ổn, đệ đã có nơi đi, đãi tu thành ngày, sẽ tự gặp nhau, đừng nhớ mong chớ tìm, lạc khoản là Giang Thương, bởi vì cổ tay hắn phủ phiếm vô lực, này hành chữ viết thưa thớt. Không hề kính đạo đáng nói. Nhiên tự phong khởi chuyển chi gian. Lại lộ ra một cổ tĩnh hải trầm uyên hương vị. Đương nhiên, lấy Giang Lan hiện giờ tu vi. Nàng còn thể hội không đến. Nàng lúc này chỉ là lâm vào đệ đệ rời nhà trốn đi bi thương bên trong. Kỳ thật nàng cũng biết. Cửu sổ tông không phải cái hảo nơi đi. Tuy rằng đều là tiên đạo môn phái. Qua đi lẫn nhau chi gian cũng hòa thuận. Nhưng mà các nàng tôn tọa kiểu gì dã tâm, y các đã hãm, có lẽ bước tiếp theo liền binh chỉ chín số. Nếu là khai chiến, ở cửu sổ tông đệ đệ nhật tử tất nhiên không hảo quá. Nhưng mà nàng bất quá mới 14 tuổi, tuy rằng có chút thiên phú, nhưng là ngày thường đều là dựa vào sư tôn che bóng. Căn bản không có cái gì năng lực vì đệ đệ tìm một cái càng tốt nơi đi. Nhưng ngay cả như vậy. Liền phóng thân mình suy yếu đệ đệ, mặc cho hắn một người lưu lạc, nàng như thế nào yên tâm đến hạ, Bùi Nặc nhanh chóng rời đi Lạc Tinh Lỗi thành lũy, đương nhiên cũng không có lập tức lang bạt giang hồ, vô hương đan ti rằng hữu hiệu, nhưng là Lạc Tinh Lỗi cũng không phải ngốc tử, hắn thực mau liền sẽ đuổi theo, trước đó, hắn nên sớm làm chuẩn bị mới hảo, hắn cũng không có nhanh chóng rời đi y các nơi Bạch Lộ Sơn. Ngược lại dọc theo tiểu đạo Tây Hành, vòng đến dưới chân núi, Bạch Lộ Sơn trong núi ương, có một thạch động, ngày thường bị cỏ dại che giấu, không lộ dấu vết, nhưng mà xốc lên cỏ dại, dọc theo thạch động tiến về bất quá mấy chục bước, liền rộng mở thông suốt, có khác động thiên, thạch động lúc sau, là một thế giới khác, núi giả nước chảy, trúc ốc cây xanh, rõ ràng là thế ngoại đào nguyên, nghe được tiếng người, ở chỗ này hai người lập tức cảnh giác vô cùng nhắc tới kiếm tới. Vừa thấy là hắn, mới vừa rồi thả lỏng lại, đúng là Diệp Vị Nhiên cùng Hoàng Nguyệt Lâm hai người. Wow, chủ nhân ngươi hảo bổng, ngươi là như thế nào biết bọn họ ở chỗ này? Hệ thống vỗ tay, vô nghĩa, nơi này là ta nói cho bọn họ. Hệ thống mặc, đến nỗi chủ nhân vì cái gì có thể biết được như vậy một chỗ? Không cần hỏi cũng biết, nhất định lại là hắn từ trước muốn công chiếm y các làm. Chuẩn bị, Diệp Vị Nhiên vừa thấy đến Bùi Nặc, liền vẻ mặt khẩn trương đi lên xem xét. Tiểu huynh đệ, người nhưng mạnh khỏe, Lạc Tinh Lỗi cái kia xúc sinh có hay không đối với ngươi? Nói tới đây, hắn quả thực có chút khó có thể mở miệng. Sao có thể không đối hắn như thế nào? Ngày ấy tình hình hắn sớm đã xem đến rõ ràng. Lạc Tinh Lỗi sở dĩ không có truy tung bọn họ, mặc cho bọn họ một đường thuận lợi chạy ra. Toàn dựa cái này tiểu huynh đệ hy sinh, hắn tâm đều gắt gao nắm lên, đã nhiều ngày áy náy cùng tự trách lúc nào cũng ở tra tấn hắn. Lâu, nếu không phải Nguyệt Lâm ngăn đón, hắn đã sớm đi ra ngoài cùng Lạc Tinh Lỗi kia xúc sinh liều mạng. Bùi Nặc đối với Diệp Vị Nhiên kích động rất là không cho là đúng, nhưng vẫn là nói một câu, ta không đem hắn như thế nào. Diệp Vị Nhiên không nghe hiểu. Hệ thống nghe hiểu, không cấm phun tào nói. Chủ nhân, vì cái gì ngươi nghe tới giống như thực thất vọng a? Ngươi hiện tại đối Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc là như thế nào một cái nhìn sao? Còn có ngươi phía trước không phải nói ngươi làm việc không cần bất luận kẻ nào xen vào sao? Vậy ngươi chạy cái gì nha? Bùi Nặc trầm mặc một trận, mới nói. Ta chỉ là thực thích hắn trăm cay ngàn đắng tới tìm ta lại tìm không đến cái loại cảm giác này. Hệ thống, bi, ến thái chủ nhân, bên này Hoàng Nguyệt Lâm đã doanh doanh hạ bái nói, đa tạ ân công cứu giúp, cái này tiểu huynh đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ tu vi nông cạn, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng cùng Vị Nhiên có thể chạy ra sinh thiên, tất cả đều là dựa hắn tương trợ duyên cớ, đối nàng lễ, Bùi Nặc thản nhiên bị, lại hỏi, kế tiếp hai người các ngươi có tính toán gì không? Nhắc tới đến tương lai nhân sinh quy hoạch, Diệp Vị Nhiên không cấm cùng Hoàng Nguyệt Lâm liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được một chút buồn bã. Hoàng Nguyệt Lâm nói, hiện giờ y các đã hãm, là ta vô năng, xin lỗi sư tôn phó thác, đem y các trăm năm cơ nghiệp chôn vùi với ta trên tay. Ta cùng Vị Nhiên quyết định trước tiên ở này ẩn cư một đoạn thời gian. Đãi Vị Nhiên đế lôi thuật tu thành sau, lại tìm Lạc Tinh Lỗi báo thù. Bùi Nặc, nga, khá tốt, hệ thống không thể tưởng tượng nói. Chủ nhân ngươi cư nhiên không ngăn cản bọn họ. Liền ta đều biết Diệp Vị Nhiên không có khả năng là Lạc Tinh Lỗi đối thủ. Chỉ số thông minh kém quá nhiều. Ngươi cứ như vậy trơ mắt xem Diệp Vị Nhiên chịu chết không thành. Bùi Nặc bình tĩnh nói. Hắn luyện không thành, nghe Bùi Nặc này chắc chắn ngữ khí. Hệ thống chỉ có. Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi xem ngay cả ngươi sư tôn đối với ngươi đều như vậy không tin tưởng. Ngươi còn có cứu sao? Bùi Nặc nói câu nói kia thời điểm cũng thật là bất đắc dĩ. Xưa nay cái nào sư trưởng không hy vọng đệ tử thành tài. Nhưng mà hắn cũng nỗ lực quá. Đáng tiếc Diệp Vị Nhiên trời sinh chính là bùn lầy. À không phải, là quá mức chính phái. Lấy hắn cá tính. Làm một phương tông phái gìn giữ cái đã có chi chủ mới có thể. Nhưng là hắn trời sinh khuyết thiếu dã tâm cùng khí phách. Chú định không phải Lạc Tinh Lỗi đối thủ. Nhắc tới Lạc Tinh Lỗi, hắn quay đầu đối Hoàng Nguyệt Lâm nói, ta lần này tới tìm các ngươi là có một việc yêu cầu ngươi tương trợ. Không biết Hoàng các chủ có thể cho ta phối trí dịch dung tán sao? Dịch dung tán là một loại thuốc bột, có thể khiến người ngắn hạn nội dịch dung đổi mạo. Bọn họ người tu hành có thể dịch dung đổi mạo, nhưng mà hiện giờ Bùi Nặc tu vi không đủ, chỉ có thể bên ngoài lực thay đổi chính mình tướng mạo. Dịch dung tán chính là một trong số đó. Dịch dung tán phối trí không dễ, yêu cầu đại lượng quý hiếm dược liệu. Đối phối trí y sư yêu cầu rất cao. Căn bản không mấy cái y sư xứng với. Này đây thật là dâu ria. Nhưng mà Hoàng Nguyệt Lâm quý vì trước y các chủ. Tiên đạo giới đứng đầu y giả chi nhất. Tự nhiên có thể xứng được dịch dung tán. Đến nỗi dược liệu. Lúc trước hắn lựa chọn nơi này làm ẩn thân chỗ cũng là có nguyên nhân. Nơi này thiên tài địa bảo nơi trốn có thể thấy được. Quả thực được trời ưu ái. Hắn xách ra tới. Hoàng Nguyệt Lâm tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bởi vì phối trí dịch dung tán còn cần vài ngày công phu. Cho nên Bùi Nặc liền tại nơi đây ở xuống dưới. Nhàn tới không có việc gì thấy Diệp Vị Nhiên luyện kiếm. Nhưng mà, nhìn hai ngày lúc sau, Bùi Nặc rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ở Diệp Vị Nhiên lại lần nữa nhất kiếm đâm thủng thân cây lúc sau. Hắn rốt cuộc ra tiếng nói. Ngươi có phải hay không nơi nào luyện sai rồi? Vì sao luyện nhiều như vậy thời gian? Liền kiếm phong cũng chưa ra. Vừa nghe cái này tiểu hài tử nghi ngờ chính mình kiếm thuật. Diệp Vị Nhiên liền đầy bụng không cao hứng. Ngại với Bùi Nặc là hắn ân nhân cứu mạng không hảo phát tác. Cứng rắn nói. Không có khả năng. Sư tôn cấp bí tịch chính là như vậy viết. Giang thương ngươi khả năng không biết. Ta sư tôn là kiếm thuật đại gia. Hắn kiếm pháp có chút khác hẳn với thường nhân. Thường nhân vô pháp lý giải. Bùi Nặc, hệ thống. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Vị Nhiên thật sự hảo đáng yêu a. Diệp Vị Nhiên thấy Bùi Nặc không nói lời nào. Lại móc ra đế lôi thuật bí tịch. Lo chính mình ở bên cạnh khoa tay múa chân khai. Theo lý thuyết đối với như vậy trí bảo. Cho dù Bùi Nặc là hắn ân nhân cứu mạng. Cũng không thể cứ như vậy công khai lấy ra tới xem. Nhưng mà Diệp Vị Nhiên đứa nhỏ này tâm nhãn thật sự. Hoàn toàn không có bận tâm đến này đó. Bùi Nặc nhìn thoáng qua. Tâm căng tác, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hét lớn một tiếng, người lấy đổ. Diệp Vị Nhiên bị hắn ngột một tiếng. Sợ tới mức một cái giật mình. Trong tay bí tịch đều rớt. Bùi Nặc tức giận đến phản thân về phòng. Diệp Vị Nhiên nhặt lên bí tịch. Là hắn lấy đổ sao? Phải không? Không có khả năng, bất quá giống như vậy đảo xem. Cũng đúng a, tốn thời gian 7 ngày. Hoàng Nguyệt Lâm dịch dung tán rốt cuộc điều phối hảo. Bùi Nặc cảm tạ Hoàng Nguyệt Lâm, cầm dịch dung tán liền vào chính hắn trong phòng. Đem dịch dung tán màu vàng nâu bột phấn giải nhập thau tắm bên trong. Lại rút đi toàn thân quần áo. Đem chính mình cả người tẩm nhập thau tắm bên trong. Theo Hoàng Nguyệt Lâm theo như lời. Này dịch dung tán căn cứ mỗi người thể chất bất đồng. Bày biện ra tới tướng mạo cũng là bất đồng. Hắn ước chừng ngâm một ngày một đêm. Đem dịch dung tán toàn bộ tinh hoa đều hấp thu nhập trong cơ thể. Mới vừa rồi phá thủy mà ra. Đãi hắn mặc tốt quần áo đi ra cửa phòng là lúc. Diệp Vị Nhiên hai người đều ngây dại. Diệp Vị Nhiên lắp bắp nói. Sư tôn, quảng cáo, cách chương.